đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1103, Chư Hồng Cộng Đại Triển Thần Uy. 2. Làm kia mệnh cách chi tâm lơ lửng đến giữa không trung thời điểm. Ánh nắng xuyên qua mệnh cách chi tâm. Tia sáng bị mệnh cách chi tâm góc cạnh phân ly. Thất thải quang hoa rơi vào mặt biển bên trên. Cùng đỏ thắm nước biển hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn thấy người tâm thần chập chờn. Tán thưởng không thôi. Đây chính là U Minh Lang Vương mệnh cách chi tâm. Nhiều ít người mong mà không được bảo bối. Mệnh cách chi tâm bay vào lòng bàn tay. U Minh Lang Vương. Mệnh cách chi tâm. Năng lực. U Đồng nhìn đêm. Sức chịu đựng. Cũng không tệ lắm. Lục Châu muốn đem mệnh cách chi tâm thu hồi. Mới phát hiện quần áo sớm đã tại nham tương hang động bên trong hủy đi. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền tài không để ra ngoài. Dạng này cầm, khó tránh khỏi sẽ khiến một số người tâm làm loạn. Cũng không thể một đường trước bày biện mình thực lực. Tiền bối cẩn thận, mấy ngàn mét bên ngoài trên ngọn cây. Người tu hành truyền âm mà tới. Lục Châu đã cảm thấy trong nước biển quỷ dị động tĩnh. Hắn quan sát nước biển. Nước biển đang không ngừng nhấc lên từng đạo sóng lớn. Ý vị này, có đồ vật hướng phía bờ biển lướt đến. Hậu phương mấy người tu hành cấp tốc lướt đến. Tại khoảng cách Lục Châu mấy chục mét địa phương dừng lại. Huyền không quan sát, vô tận hải bên trong từng đạo bóng tối xuất hiện. Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Các ngươi biết hải thú đột kích. Đại đường có nhiều địa phương bộc phát thú tai. Hiện tại đa số người tu hành đều lui giữ nhân loại thành trì. Hung thú làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Kia mấy tên người tu hành lắc đầu. Các ngươi trước đi lui giữ thành trì. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng, chúng tu hành giả cong người một cái. Đang muốn quay người rời đi. Nơi xa mặt biển bên trên truyền đến tiếng đánh nhau. Người tu hành nhóm theo tiếng kêu nhìn lại. Kia mặt biển một tòa kim sắc pháp thân. Vừa đi vừa về bay lượn. Đem không ngừng vọt lên hải thú đánh bay. Sức chiến đấu kinh người. Lại là kim sắc pháp thân. Đám người kinh ngạc nhìn xem kia không ngừng tới gần đường ven biển kim sắc pháp thân. Lục Châu cũng là nghi hoặc. Kim liên giới khi nào xuất hiện cao thủ như thế. Dám đi tới Hồng Liên. Lại độc thân tiến nhập vô tận hải không có mấy cái. Càng không nói đến cùng hải thú kịch đấu. Hoa sóng biển cuốn lên màn trời. Kia pháp thân bay vào chân trời. Kim hoàn chiếu rọi bầu trời. Nhìn thấy kia kim hoàn thời điểm. Lục Châu phản ứng đầu tiên là. Ngu Thượng Nhung. Có thể ngay sau đó hắn nhìn thấy chỗ khác biệt. Tại kim hoàn lượn vòng đồng thời. 11 phiến lợi nhận hướng 4 phía quét ngang. Đem vọt lên hải thú chặn ngang chém giết. Một bóng người. Vung nắm đấm cương. Đánh rơi một đầu lại một đầu hải thú. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Muốn ăn lão tử. Các ngươi còn non lắm. Theo lấy khoảng cách tới gần, Lục Châu dần dần thấy rõ ràng mục tiêu. Lão bát, ngoặc kép, Đương Khang từ phía chân trời lao xuống. Lục Ly đứng ở trên lưng, cất cao giọng nói. Lão bát, đằng sau, yên tâm, nhìn lão tử đem nó đánh ra phân. Cái kia kim sắc pháp thân trở lại chính là một quyền. Quyền cương đem kia cự thú đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống, liền óc nổ tung. Ha ha ha, thế nào, lão tử thật sự là mạnh ngoại hạng, về sau về Ma Thiên Các, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không dám khi dễ ta. Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly trở về trên đường đều là bình an vô sự. Nhưng ở cuối cùng này mấy ngày, hải thú nhóm ngo ngoe muốn động, song phương lên ma sát, đấu, chớ đắc ý quá sớm, chúng ta thật vất vả tránh đi hải thú chi vương. Người giết đều là phổ thông cự thú. Cái này loại độ cự thú. Thập diệp tu vi cũng có thể đối phó. Chân chính đáng sợ là mệnh cách thú cùng thú vương. Không sao. Phía trước chính là đường ven biển. Chư Hồng Cộng nhe răng trợn mắt nói. Ta cảm giác được có phần không thích hợp. Chỉ dẫn phương hướng xuất hiện biến cố. Ta hoài nghi hắc tháp tập thể xuất động. Lục Ly nói. Tập thể ra nghênh tiếp chúng ta. Lão Lục. Nhìn không ra ngươi tại hắc tháp địa vị rất cao a. Chư Hồng Cộng nói. Lục Ly lắc đầu nói ra. Không có người nghĩ cao như vậy. Ta chẳng qua là phổ thông thành viên. Hắc tháp tập thể xuất động. Không ai tại hắc tháp cho chúng ta dẫn đường. Phương hướng biến động rất lớn. Nơi này rất có thể không phải hắc liên. Sợ cái dám. Có lão tử tại. Bảo đảm ngươi chu toàn. Vừa dứt lời. Phía dưới lít nha lít nhít hải thú. Hướng phía bờ biển điên cuồng vọt tới. Chư hồng cộng giật nảy mình. Thu hồi pháp thân. Lơ lửng không trung. Quan sát mặt biển. Nói ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Mấy ngày nay thật sự là kỳ quái. Cùng trước đó dự liệu đồng dạng. Cái này là thú tai. Hải thú chi vương. Hướng bên kia đi. Lục Ly nói. Hắc tháp tập thể xuất động. Chẳng lẽ là đến ngăn cản những này hải thú? Chư Hồng Cộng nói. Lục Ly liền lĩnh qua nhiệm vụ này. Chư Hồng Cộng như vậy hoài nghi cũng bình thường. Lục Ly lắc đầu nói. Rất không có khả năng. Lúc này đến ngăn cản đã quá muộn. Huống chi hắc tháp cao thủ nhiều như mây. Những này hải thú. Xuất động một đến hai tên thẩm phán giả liền có thể giải quyết. Không có đạo lý tụ tập thể xuất động. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lên trước bờ lại nói. Mệt chết. Chư Hồng Cộng nhảy lên đương khang. Hướng phía trên bờ biển lao đi. Lục Châu sau lưng người tu hành nhóm. Suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem kia cấp tốc lướt đến Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly. Nhất thời nói không ra lời. Hiện tại, thật sự là mở mang hiểu biết. Khoảng cách đường ven biển ngàn mét tả hữu. Chư Hồng Cộng nhìn về phía trước. Nói ra, có người ở phía trước. Hai người nhìn thấy kia trên bầu trời lơ lửng người tu hành. Lục Ly nói ra, là đến ngăn cản hải thú thú tai. Hắn không dám xác nhận. Nhưng mà gặp kia đứng lơ lửng giữa không trung tư thái. Giống như là tại trấn thủ lấy nhân loại đại lục. Chống lại hải thú. Quản hắn là ai? Hai tay để trần. Xem xét liền không có tố chất. Chư Hồng Cộng cưỡi đương khang bay đi. Đương khang đột nhiên tốc độ gấp bội. Hưng phấn không thôi. Chư Hồng Cộng nghi ngờ nói. Chậm một chút. Chậm một chút. Chấm ngoặc kép. Đương khang lẩm bẩm. Toàn thân là kinh. Khoảng cách đường ven biển chừng 500 mét. Chư Hồng Cộng một nắm khống chế lại đương khang. Thở phào một cái. Mắng. Cho một chút mặt mũi. Đều đã đến không kém chút điểm thời gian này. Đương khang quả thật chậm lại tốc độ. Song phương xa xa tương đối. Lục Châu ánh mắt rơi vào Lục Ly cùng Chư Hồng Cộng trên người. Cẩn thận chu đáo. Thương hải tang điền. Thời gian thấm thoát. Chư Hồng Cộng trở nên béo một chút. Càng lộ ra phúc hậu. Lục Ly so mới gặp lúc càng thêm trầm ổn. Hai cặp con mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Trên dưới dò xét, Lục Ly mắt sắc, quan sát nước biển mặt nước. Nhìn thấy phía dưới đỏ thắm nước biển. Cùng với mơ hồ có thể thấy được U Minh Lang Vương. U Minh Lang Vương. Lục Ly nội tâm một kinh. Lục Ly lại lần nữa nhìn về phía kia hai tay để trần người trẻ tuổi. Nhìn quen mắt. Phi thường nhìn quen mắt, nhưng lại thế nào đều nghĩ không ra. Hắn xác định chính mình ở nơi nào gặp qua. Nhất định gặp qua, Lục Ly hung hăng vỗ xuống đầu. Từ đầu đến cuối không thể nhớ tới. Cái này người, đến cùng là ai? Chư Hồng Cộng cất cao giọng nói. Uy, hải thú muốn tới, muốn mạng sống, cũng nhanh trốn đi. Bản giáo chủ không rảnh cứu các ngươi. Lục Châu nói ra, nhiệt độ. Còn không tranh thủ thời gian lăn xuống đến. Cái gì nhiệt độ? Cái gì lăn xuống đến? Thanh âm ngược lại là có chút quen tai. Chư Hồng Cộng không nói nói. Không có rảnh cùng ngươi so đo. Hai tay để trần tại cái này. Cho là mình là hải thần a. Làm can. Sóng âm lan lộn. Đương khang giật nảy mình. Đột nhiên làm ra một cái 90 độ đứng lên tư thế. Vọt lên phía trước đi. Đem Lục Ly cùng Chư Hồng Cộng tung bay. Đương khang lẩm bẩm, bay đến Lục Châu trước mặt. Cúi đầu, cái đuôi lắc lư. Trước song vỏ ép xuống. Vô cùng nhu thuận nghe lời. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu sờ một chút đương khang đầu. Gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua. Không ngừng cuồn cuộn nước biển. Trở lại lướt về phía bờ biển. Rơi vào mặt đất bên trên. Đương khang cũng thành thành thật thật đi theo phía sau của hắn. Ngồi nằm một bên. Lục Ly nghi hoặc không hiểu nhìn xem một màn này. Chư Hồng Cộng, nhà ngươi heo, phản đồ. Chư Hồng Cộng nuốt một ngụm nước bọt. Những cái kia không chịu nổi hồi ức, đều bị một tiếng làm càn kích phát ra. Không phải đâu. Lục Châu vẫn y như là phong khinh vân đạm chờ đợi lấy Chư Hồng Cộng lăn xuống tới. Chư Hồng Cộng đầu vốn là suy nghĩ chậm. Tình cảnh như vậy đừng nói là hắn. Liền xem như đặt ở bất luận người nào bên trên, đều rất khó nhất thời tiếp nhận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.